Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1794, chương 125. Bọn họ chính là Seido, hai hợp một, chính mình đối thủ. Sùng Kính nhìn mình, loại cảm giác đó không chút nào như là song phương muốn đánh thi đấu. Đối phương trái lại như là đến truy tinh bình thường đối mặt tình huống như thế. Phải làm sao? Trên mạng chờ, kiên trì gấp Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Bao nhiêu đều có chút ngạc nhiên, bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Cùng đối thủ thi đấu, sẽ ở như vậy lúng túng tình cảnh dưới tiến hành. Nếu như nói Seido cao trung bóng chày đội chủ lực toàn bộ lên sân, coi như đối phương là đến truy tinh, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không phải là không thể thỏa mãn nhân gia. Trên thực tế, trước Seido cao trung cũng không chỉ một lần từng đụng phải tình huống như thế. Tình cảnh tuy rằng dù sao cũng hơi lúng túng, nhưng vẫn có thể thỏa mãn đối phương nhu cầu. Nhưng là lần này tình huống nhưng có chút đặc thù, nhân gia đuổi tới đến phủng Seido cao trung bóng chày đội chân thối. Kết quả Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ nhưng ngay cả mặt mũi nhi đều không có để người ta nhìn thấy, liền ném ra một chiếc giày rách, xem ra thật giống là có chút hẹp hòi. Cục diện bây giờ gần như chính là tình huống tương tự Kashiwaki cao trung, là mang theo cùng thần tượng thi đấu tâm tình đến Seido. Kết quả chiêu đãi bọn hắn nhưng là một đám năm nhất tuyển thủ tỉnh chi ba tứ cường, chỉ xứng cùng Seido cao trung bóng chày đội năm nhất tuyển thủ đá thi đấu sao? Coi như Kashiwaki cao trung tuyển thủ biết mình tài nghệ không bằng người, cũng không có nghĩa là bọn họ đồng ý tiếp thu như vậy sỉ nhục, quá ngông cuồng. Kashiwaki một tái tuyển thủ cắn răng nói rằng, vậy hãy để cho những người này tốt tốt mở mang kiến thức một chút chúng ta. Kashiwaki người đấu trí, đúng, trước tiên làm rất trước mắt đối thủ. Kashiwaki cao trung các tuyển thủ từng cái cùng chung mối thù, thật giống muốn đem Seido cao trung hết thảy tuyển thủ cho ăn tươi nuốt sống như thế. Tình cảnh xem ra phi thường náo nhiệt, chỉ là ở này căm phẫn sục sôi biểu bì dưới, bao nhiêu mang theo vài phần chột dạ đối với mình có bao nhiêu cân lượng. Kashiwaki cao trung tuyển thủ vẫn là biết đến, đừng nhìn bọn họ may mắn đánh vào chi ba tứ cường, thế nhưng bọn họ cùng hào môn sự chênh lệch vẫn như cũ là phi thường đại. Đừng nói là hào môn chủ lực tuyển thủ, coi như là thay thế bổ sung, tuyệt đại đa số cũng đều là mỗi cái Major League tốt nghiệp. Lời nói không êm tai, nhân ra đó là chân chính chuyên nghiệp, bọn họ nhưng là nghiệp dư cùng chuyên nghiệp đá thi đấu. Kết quả còn dùng nói sao? Lại như Seido cao trung bóng chày đội trước mắt phái ra những này tuyển thủ, đừng nhìn bọn họ đại thể đều là năm nhất, một đám 15 tuổi thiếu niên, nhưng những người này nghĩ đến cũng đều là mỗi cái Major League tốt nghiệp. Lấy thực lực của bọn họ cùng như vậy đối thủ cứng đối cứng ăn ngay nói thật, trong lòng còn thật không có bao nhiêu sức lực. Cái cảm giác này là phi thường ấm ức, thật giống như nhân gia căn bản liền xem thường ngươi, ngươi còn không có bất kỳ biện pháp nào phản kích. Kashiwaki cao trung tuyển thủ hiện tại gần như chính là cảm giác như vậy, trong lòng tức giận muốn chết. Nhưng ăn ngay nói thật, bọn họ nhưng không cho là mình có bao nhiêu phần thắng. Cứ việc trước mắt những này đối thủ bình quân so với phía bên mình nhỏ 1-2 tuổi, có thể điều này cũng vẫn như cũ không thay đổi được. Cái gì bóng chày loại này vận động, tuổi tác là chiếm cứ không được ưu thế tuyệt đối. Nhìn những kia 12 tuổi trở xuống thế giới thi đấu, những kia học sinh tiểu học, ngươi liền sẽ phát hiện trên đời này tiểu hài tử là cỡ nào không đáng yêu một loại sinh vật. Rất nhiều học sinh cấp 3 tạo thành đội ngũ, cùng những tiểu hài tử kia so ra chỉ sợ sẽ không có bất kỳ ưu thế. Thậm chí còn có thể sẽ thua rất thảm. Ở độ tuổi này nếu như tăng lên trên đến sơ trung 15 tuổi trở xuống đỉnh cấp tuyển thủ tạo thành đội bóng, vậy tuyệt đối có thể thảo ngược toàn quốc tuyệt đại đa số học sinh cấp 3 đội ngũ cho tới nói cao. Trung năm nhất cùng năm thứ 2,3 trong lúc đó khác biệt, loại này khác biệt tuy rằng tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như mọi người tưởng tượng lớn như vậy. Trên thực tế, loại này chênh lệch là rất nhỏ, thậm chí có thể nói nhỏ bé không đáng kể. Thật sự để bọn họ cùng như vậy tuyển thủ đá thi đấu, trong lòng bọn họ cũng là tí xíu để đều không có. Nhưng hiện tại, xây đô cao trung bóng chày đội bên kia đã bày ra tư thế, chính là rèn luyện chính mình người mới. Kashiwaki cao trung những này tuyển thủ, coi như trong lòng như thế nào đi nữa không muốn bị bức ép bất đắc dĩ tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt đẩy lên hơn nữa chuốc khí thế lên. Tuyệt đối không thể thua, dù sao bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là học trưởng, hơn nữa còn là tỉnh chi ba tứ cường chủ lực ở trên chiến trường. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, coi như mình biết mình khả năng không địch lại, vào lúc này cũng tuyệt đối không thể lựa chọn lùi bước. Vì đội bóng vinh dự cũng được, vì bọn họ tuyển thủ cá nhân mặt mũi cũng được, bọn họ đều chỉ có thể cùng đối phương đổ máu tới cùng. Cùng lúc đó còn muốn ở trong lòng yên lặng cho mình tiếp sức, nhất định phải làm cho những người này khỏe mạnh, mở mang kiến thức một chút thực lực của bọn họ, nói cho bọn họ biết tỉnh chi ba tứ cường tuyệt đối không phải dễ trêu đến đây đi. Kashiwaki cao trung tuyển thủ bày ra đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tư thế, đối phương này một phen biến hóa trong lòng, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ chức đều không có dự liệu được. Cũng may này cũng không ảnh hưởng ý đồ của bọn họ, không bằng nói này bản thân liền là dụng ý của bọn họ. Bọn họ vốn là dự định muốn cho tân sinh cùng Kashiwaki cao trung tuyển thủ đao thật súng thật làm lên một hồi, lấy này mới có thể đo lường ra những này người mới thực lực chân thật. Cái kia picture xem ra không giống như là chúng ta quốc gia người a, đều là đông phương người da vàng, nếu như không cẩn thận nhận biết kỳ thực rất khó khác nhau ra Vương Tỳ cùng Trần Bình cùng xây đô cái khác tuyển thủ có cái gì không giống. Nhưng nếu như cẩn thận đi nhận biết, bao nhiêu vẫn có thể nhìn ra một ít đảo quốc người, hay là bởi vì vị trí địa lý cùng hoàn cảnh nguyên nhân, mấy ngàn năm tiến hóa hạ xuống ngũ quan xem ra thật giống càng thêm hòa hợp, làm cho người ta một loại rất êm dịu cảm giác. Ngược lại Trần Bình cùng Vương Tỳ ngũ quan xem ra càng thêm lập thể chút, sống mũi cũng so với đảo quốc người xem ra cao. Vương Tỳ là Đài Loan người cùng trong nước người hỗn huyết, ngũ quan so với Trần Bình còn muốn lập thể, dáng dấp cũng phải tuấn lãng, đều nói con lai trời sinh so với những người khác thông minh. Điểm này có phải là thật hay không có căn cứ còn không tốt làm ra phán đoán, nhưng bây giờ nhìn lên hỗn huyết xác thực so với không phải hỗn huyết xem ra bao nhiêu đẹp đẽ chút. Ta biết hắn Kashiwaki cao trung một cái tuyển thủ con mắt trợn tròn lên. Thật sự những người khác kỳ quái hỏi xây đô cao trung trong đội bóng xuất hiện người nước ngoài, này cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Sự tình Đài Loan thật nhiều hào môn đều có tương tự ngoại viện, chỉ có điều loại này ngoại viện lấy Bắc Mỹ người nhiều nhất, thứ yếu là Đài Loan người cùng người Hàn Quốc, những nơi khác cũng không nhiều có ngoại viện. Không kỳ quái, kỳ quái chính là có người nhận thức cái này ngoại viện một người ngoại quốc, có thể bị đảo quốc bên này người biết, này bản thân liền mang ý nghĩa đối phương tiếng tăm đã đến một cái phi thường cao trình độ, đó là năm ngoái 15 tuổi trở xuống vô địch thế giới picture Vương Tỳ. Có người nói là Đài Loan 10 năm mới có bóng chày thiên tài, vẫn có không ít người quan tâm thế giới giải thi đấu, Vương Tỳ rất nhanh sẽ bị nhận ra được. Nhận sau khi đi ra, mọi người từng cái thán phục không ngớt. Bình thường có thể đến đảo quốc ngoại viện, bao nhiêu đều có chút thực lực, nhưng là như Vương Tỳ cái này già vị, nhưng là xưa nay chưa từng xuất hiện, này không thể kìm được bọn họ không kinh sợ. Không nghĩ tới xây đô cao trung bóng chày đội tân sinh bên trong Dĩ nhiên, ẩn giấu đi như vậy Đại Châu, điều này làm cho bọn họ làm sao hỗn đây? Các ngươi có cảm giác hay không đảm nhiệm cánh ngoài cái kia hơi thấp cái? Cũng rất nhìn quen mắt. Một cái khác, Kashiwaki tuyển thủ nói rằng so với Vương Tỳ, Yuikaru tên tuổi không thể nghi ngờ muốn càng thêm vang dội, hắn không chỉ là đảo quốc bên này thế giới giải thi đấu đại biểu, đồng thời còn là đảo quốc bên này đội trưởng, đồng thời từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là đảo quốc mỗi cái tuổi tác tầng đoạn đội trưởng. Hiện tại Kashiwaki cao trung trong tuyển thủ có không ít người chính là nhìn Yuikaru thi đấu lớn lên, vừa nhận ra Yuikaru cái kia tuyển thủ gần như rên rỉ thầm nói, cái kia không phải thế giới giải thi đấu đội trưởng Yuikaru sao? Hắn làm sao cũng tới Seido cao trung? Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được hết thảy trước mắt. Tất cả những thứ này thật giống như nằm mơ như thế vậy, cũng là Yuikaru à? Đây mới là bình thường đi. Thế giới giải thi đấu đội trưởng phối vương giả đội bóng, nếu như không phải nếu như vậy, sự tình chẳng phải là càng thêm không hợp lý. Nhìn thấy hai vị này đại gia sau khi Kashiwaki cao trung tuyển, trong lòng bàn tay cũng đã nguội nguyên bản trong lòng bọn họ bao nhiêu. Vẫn là có một chút tiểu chờ mong. Nếu như Seido cao trung bóng chày đội tân sinh hiện tại còn chưa trưởng thành lên, bọn họ cũng chưa chắc liền hoàn toàn không có thắng lợi hy vọng. Nhưng là nhìn thấy Vương Tỳ cùng Yuikaru sau khi bọn họ loại kia không thiết thực ý nghĩ, lập tức liền phá diệt, đừng nói hai người này tuyển thủ đã tiến vào Seido cao trung bóng chày đội tốt mấy tháng, lấy bọn họ năng khiếu, trong mấy tháng này, thực lực của bọn họ khẳng định là tăng nhanh như gió, coi như là bọn họ vừa trung học tốt nghiệp hồi đó, thực lực e sợ cũng so với hiện tại Kashiwaki cao trung chủ lực càng đáng sợ, dù sao đối phương nhưng là đứng 15 tuổi trở xuống. Ở độ tuổi này tầng đoạn hàng đầu Kashiwaki cao trung tuyển thủ, tuy rằng cũng bắt tỉnh chi ba tứ cường, thực lực phi thường ưu tú, thế nhưng cùng Vương Tỳ, Yuikaru bọn họ so ra chỉ sợ là sẽ không có bất kỳ ưu thế nào, càng không cần phải nói. Trong chi đội ngũ này còn có Tuzu cùng Kominato Haruichi, bọn họ đều là Seido cao trung bóng chày đội chủ lực. Một thân tinh xảo cầu kỹ, ở toàn quốc trong phạm vi đều có chút danh tiếng, có bốn người này ăn mồi. Thực lực của đối phương cấp độ có thể tưởng tượng được, còn có người nhận ra Yuki cùng Mura hai. Người này nổi tiếng tuy rằng không sánh được Yuikaru cùng Vương Tỳ, nhưng hai người bọn họ đồng dạng là toàn quốc trong phạm vi phi thường có danh tiếng tuyển thủ. Kashiwaki cao trung vẫn đúng là thì có người biết bọn hắn, cứ việc Kashiwaki cao trung người không có ai nhận thức Trần Bình, Hirota cùng Masumoto, thế nhưng quang sáu người kia tạo thành đội ngũ, xem ra bức cách cũng đã rất cao, cùng như vậy một nhánh đội ngũ đá thi đấu. Kashiwaki cao trung tuyển trong lòng bàn tay, tí xíu sức lực đều không có đều nói người tên. Cây có bóng đối phương là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, lại là Major League siêu sao nhân vật, bọn họ tuyệt đối có để đối thủ kiêng kỵ tư cách, vì lẽ đó cứ việc Seido cao trung bóng chày đội chủ lực tuyển thủ ở vừa bắt đầu thời điểm tranh tài cũng không có trực tiếp lên sân, nhưng Kashiwaki cao trung tuyển thủ trong lòng vẫn không có cái gì sức lực, bọn họ cũng không cho là mình có thể ung dung chiến thắng. Trước mắt những này đối thủ dù cho đối phương vẻn vẹn là năm nhất cũng không thay đổi được cái gì, ôm như vậy tâm thái, Kashiwaki cao trung tuyển thủ ở vừa bắt đầu thời điểm tranh tài khó tránh khỏi có chút bảo thủ, bọn họ có chút không buông ra, động tác rất cứng ngắc. Vừa bắt đầu bọn họ ném bóng, Victor ném bóng thời điểm động tác đều phi thường cứng ngắc, đánh tiên phong Trần Bình nhìn bay đến ở giữa bóng tốt này một cầu, cùng trước hắn dùng máy ném bóng luyện tập thời điểm cách biệt không có mấy cơ hội tốt. Gặp phải tình huống như thế, Trần Bình cũng sẽ không khách khí, cũng không biết thiêu bao nhiêu lần cao hương mới có thể gặp được như vậy một cầu. Trước cùng hắn luyện tập những học trưởng kia liền chưa từng có ném qua như thế thoải mái cầu cho hắn, đối phương đều như thế hùng hồn đem bóng tốt đưa tới cửa, Trần Bình lại nơi nào không ngại ngùng từ chối. Vì lẽ đó đối mặt này viên ở giữa bóng tốt, hắn trực tiếp vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Vào lúc này Trần Bình còn nhớ kỹ Kataoka huấn luyện viên dặn dò chưa hề hoàn toàn triển hiện tốc độ của chính mình, chỉ là chạy chậm lên gôn một xếp. Vừa bắt đầu, Trần Bình liền bắt một nhánh hít, điều này làm cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ phi thường bất ngờ. Ơ, quá thần kỳ, Trần Bình, ngươi chính là đại ca ta, cố lên, ta yêu quý ngươi. Khổng lồ như thế gây rối, muốn không đưa tới sự chú ý của đối phương cũng không được. Giờ khắc này Kashiwaki cao trung tuyển thủ xem Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ ánh mắt hãy cùng xem bệnh thần kinh, gần như đối phương đúng là Seido sao? Cái kia hai lần xưng bá Koshien Seido, tại sao bọn họ cảm giác đối phương thật giống như hoàn toàn không có lớn lên như thế, chính là một cái quá bình thường hit. Hơn nữa là ở tại bọn hắn picture ném bóng sai lầm tình huống, đánh ra đến này không phải một cái tuyển thủ, chuyện đương nhiên biểu hiện sao? Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ còn như thế kích động sao? Bọn họ không hiểu nổi, phi thường không hiểu nổi. Kỳ thực bọn họ làm sao biết Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ sở dĩ sẽ phản ứng lớn như vậy, chủ yếu là bọn họ không nghĩ tới Trần Bình dĩ nhiên thứ nhất cầu liền bắt hít trước Trần Bình tình cờ cũng tới cuộc tranh tài. Thế nhưng chưa từng có ở trên sân bóng từng có khiến người ta sáng mắt lên biểu hiện, trước mắt cái này hít là lần thứ nhất Trần Bình đều đang có thể đem cầu đánh ra đi. Cái kia thực lực của đối phương liền phi thường đáng giá thương thảo. Chuẩn bị lên sân đánh bóng các tuyển thủ từng cái đưa ánh mắt chìm xuống, đơn thuần đi ngược một cái thực lực không phải rất mạnh đội bóng. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn thật không có hứng thú gì, thân phận của bọn họ cùng địa vị bày ra ở nơi đó, cùng như vậy một nhánh đội bóng đá thi đấu quả thực chính là lãng phí thời gian. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, Seido cao trung bóng chày đội một tiêu chuẩn vẫn không có cuối cùng xác định, có thể bắt tốt biểu hiện là có thể ở một mức độ nào đó tăng cường chính mình ở lại đội một cơ hội. Vì lẽ đó các tuyển thủ là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hơn nữa trước bọn họ vừa tại địa ngục đặc huấn bên trong bị ngược như vậy thảm, bản thân trong lòng liền tích góp rất lớn oán khí, bây giờ có cơ hội đem những này oán khí triệt để phát tiết đi ra, bọn họ cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Đập thứ hai Tuzu, thứ hai đứng lên batter box là Tuzu. Tiểu tử vừa ra sân liền bày ra ban tư thái Kashiwaki cao trung tuyển thủ, đương nhiên không thể để Tuzu vừa lòng đẹp ý, cho nên trực tiếp đem cầu ném đến góc trong. Ban tới nói góc trong cầu kỳ thực cũng không dễ khống chế, có thể Tuzu vốn định cũng không phải dùng ban, nhìn thấy hành động của đối phương sau khi trực tiếp cầm trong tay chày thu lại rồi, sau đó sẽ mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bay xuống phòng thủ trống rỗng bên trong Seido cao trung bóng chày đội thuận. Lý Thành Trương bắt đệ nhị chi hít Tuzu chạy lên gôn 1. Trần Bình mượn cơ hội này trực tiếp lên gôn 3, cục diện đã biến thành no out. Gôn 1.3 có người Seido cao trung ghi điểm cơ hội. Còn kém cuối cùng này tới cửa một cước Kashiwaki cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Kashiwaki cao trung huấn luyện viên nghi hoặc cau mày có chút không dám tin tưởng. Nhìn trước mắt cái này đối thủ đây chính là trong truyền thuyết vương giả Seido. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.